Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 135, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Huynh, mới từ Vạn Kiếm Sơn Trang hạ xuống. Thu hoạch làm sao? Khỏi nói, chúng ta nhận được tin tức muộn đi cũng muộn. Vạn Kiếm Sơn Trang đất đều sắp bị quát 3 tầng. Ngoại trừ đẩy một cái phá nhà ở ngoài. Bây giờ còn có thể còn lại cái gì? Đột nhiên một thanh âm truyền vào bên tai. Ngồi ở quán trà bên trong Thẩm Khang lập tức không nhịn được vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Từ Ngu Sơn phái vị trí, Thẩm Khang liền dịch dung một đường tiềm hành. Thuận lợi trở lại Thanh Vũ Thành bên trong. Ở tất cả mọi người trong mắt, tự Ngu Sơn phái một chuyện sau khi, Thẩm Khang liền từ này biến mất không còn tăm tích. Cũng không còn bất kỳ tin tức. Không biết hắn đã sớm dịch dung đổi hình, thành khác một bức dáng dấp. Hết cách rồi. Hiện tại thời kỳ không bình thường nên biết điều biết điều. Người trên giang hồ coi hắn vì là Huyết Y giáo thiếu chủ. Mà Huyết Y giáo người tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nói không chắc hiện tại người của triều đình đều sắp chuẩn bị cho hắn lệnh truy nã. Hiện tại toàn bộ Phương Châu trên dưới đàm luận lên trên giang hồ phát sinh sự. 10 cái có 8 cái là đang nói hắn. Còn kém không ngay mặt nhìn thấy hắn đem nước bọt đều phun trên mặt hắn. Không nghĩ đến hỗn giang hồ lăn lộn lâu như vậy. Dĩ nhiên hỗn đến hiện tại phần này trên. Ai? Hắn sở dĩ chạy về. Cũng là bởi vì đối với lúc này Vạn Tam Thiên bọn họ là cái gì dáng dấp. An không an toàn những này đều hoàn toàn không rõ ràng. Chỉ biết các loại liên quan với Vạn Kiếm Sơn Trang đồn đại bay đầy trời. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Chính là Vạn Kiếm Sơn Trang hiện tại nhất định không thế nào tốt. Liễu Như Phong nếu dám phản bội. Liền nhất định có hậu chiêu ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên này. Vạn Tam Thiên bọn họ nhất định cũng tao ngộ đột nhiên tập kích. Cũng may Vạn Tam Thiên trong tay có Thiên Vân Cung chìa khóa. Bất cứ lúc nào có thể triệt đến Thiên Vân Cung bên trong. Cũng có thể mang Thiên Vân Cung bên trong người tùy ý trục xuất. Dĩ nhiên là đứng ở thế bất bại. Có điều hiện tại đại trưởng lão Liễu Như Phong bị giết. Thẩm Khang người trang chủ này bị đánh tới Huyết Y giáo thiếu chủ nhãn mác. Những chủ nợ kia môn giờ khắc này còn chưa điên rồi. Muốn trái không được. Điên cuồng bên dưới bới Vạn Kiếm Sơn Trang đều có khả năng. Vạn Kiếm Sơn Trang không có mạnh nhất mạnh mẽ chống đỡ. Vạn Tam Thiên bọn họ triệt vào Thiên Vân Cung bên trong cũng là biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang đã không có chủ nhân. Còn lại ba qua hai táo có thể có ích lợi gì? Giờ khắc này Vạn Kiếm Sơn Trang tất nhiên là ầm ầm sụp đổ. Này không phải mang ý nghĩa bọn họ cho mượn đi tiền. Một đồng tiền đều thu không trở lại. Đừng nói những chủ nợ này môn. Coi như là Chu Vi nghe được tin tức võ lâm nhân sĩ. Ở nhận được tin tức sau cũng đều là không nhịn được dẫm trên mấy đá. Vạn Kiếm Sơn Trang A, thế chân vạc Phương Châu võ lâm mấy trăm năm tồn tại. Chính là lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Coi như là rách nát cũng so với bình thường tiểu môn tiểu hộ mạnh quá nhiều rồi. Này nếu có thể đi vào kiếm bổn, nửa đời sau cũng không cần sầu. Có thể tưởng tượng được, hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong phàm là chỉ ít tiền. Hơi có tác dụng đều bị mang đi nhấc đi rồi. Nếu không là nhà truyền không đi, những người này khả năng liền chọn bộ sân đều có thể cho đã lấy đi. Các ngươi nói này Phương Châu võ lâm minh đời mới minh chủ Thẩm Khang là Huyết Y giáo thiếu chủ. Chuyện này đến tột cùng có phải là thật hay không? Ta nghe làm sao như thế giả đây? Này có cái gì giả? Sự tình đã bị chứng thực. Hơn nữa Phương Châu võ lâm minh cũng đã hướng về thiên hạ tuyên bố tin tức này. Không thấy hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang đều đổ sao? Nghe nói cái này Thẩm Khang diệt Ngu Sơn phái không nói. Liền bởi vì một chút việc nhỏ không làm tốt. Liền đối với chính mình đệ tử cũng là không chút lưu tình hạ sát thủ. Cái kia tàn nhẫn a, chà chà. Nói chính là, mắt thấy bên này khí thế ngất trời lại đang thảo luận lên. Bên cạnh mấy bàn người cũng không nhịn được gia nhập bên trong. Nghe nói Thanh Vũ Thương hội Hàn gia vì là Trấn Bắc quân cung cấp lượng lớn lương thảo. Kết quả còn không chuyên trở ra ngoài liền bị một cây đuốc thiêu hủy. Chuyện này, thật giống chính là Thẩm Khang mang người làm ra. Hiện tại triều đình tuy rằng không có đối với hắn truyền đạt lệnh truy nã. Nhưng sở hữu bộ đầu cũng đã bắt đầu bí mật bắt lấy Vạn Kiếm Sơn Trang người. Người cũng không suy nghĩ một chút. Nếu không phải như thế, chúng ta những người này nào dám trên Vạn Kiếm Sơn Trang đi mò chỗ tốt à, nghe đến mấy cái này. Thẩm Khang cười khổ một tiếng. Những này tin tức ngầm hắn dọc theo con đường này nghe quá nhiều. Huyết Y giáo nếu quyết định ở Phương Châu bố cục, Phương Châu Võ Lâm Minh bên trong tất nhiên có không ít bọn họ người. Ẩn núp với trên giang hồ thám tử cũng không biết có bao nhiêu. Hơi hơi đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Những tin tức này tự nhiên truyền bá đến nhanh chóng. Chính là vì đem Thẩm Khang danh tiếng cho triệt để làm xú. Hơn nữa Thẩm Khang tin tưởng những này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Huyết Y giáo người nhất định còn đang len lén mưu tính cái gì. Đem hắn từng bước một ép lên tuyệt lộ. Nói đến cũng buồn cười. Phương Châu Võ Lâm thành lập Phương Châu Võ Lâm Minh vốn là bởi vì Phương Châu Võ Lâm gầy yếu. Vì lẽ đó vì đồng sức đồng lòng mới tạo thành liên minh. Kết quả cuối cùng thành người người trộn hạt cắt cái sàng. Ở Phương Châu Võ Lâm Minh bên trong, không biết lẫn lộn bao nhiêu các thế lực lớn người. Đây chính là người yếu bi ai. Mặc dù bọn họ biết tình huống như thế tồn tại, nhưng cũng là vẫn bó tay hết cách. Mấu chốt nhất chính là liền những này phổ thông giang hồ nhân sĩ đều biết lương thảo thiếu tình huống. Vậy những thứ này đại đại nho nhỏ thương hội còn không nghe tiếng mà lên. Lượng lớn chữ hàng lương thảo, ngồi đợi lương giới dâng lên. Như vậy loạn cảnh đối với bọn họ tới nói chính là kiếm tiền cơ hội thật tốt. Có thể dự đoán chính là, theo những người này chữ hàng lương thảo, lương giới tất nhiên gợn sóng. Mà một khi lương giới tăng cao, Phương Châu tất nhiên bất ổn. Tình huống như vậy cũng thật là đủ khiến người ta đau đầu. Ai, các ngươi nghe nói sao? Hàn gia quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách. Dĩ nhiên lại lấy ra 30 vạn thạch lương thực. Hơn nữa triều đình các châu phân phối lương thảo ít ngày nữa liền đến. Chúng ta này Phương Châu A. Loạn không được, mặc dù là Thanh Vũ Thương hội. Cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần lấy ra nhiều như vậy lương thực dự trữ. Những này lương thực, nói vậy đều sắp phải đem dành thời gian Hàn ra dự trữ. Mà có thể để Hàn bán thành như vậy người sáng suốt làm ra quyết định như vậy. Triều đình lần này nhất định là bước cuống lên. Trả giá cái giá không nhỏ. Hơn nữa chuyện này thật giả cũng khó nói. Cũng có khả năng là triều đình vì ổn định quân tâm dân tâm cố ý tán phát hình ra ngoài tin tức. Hiện ở trên giang hồ các loại tin tức bay đầy trời. Mặc dù là phổ thông tầng dưới chót người gặp mặt cũng có thể đàm luận một hồi những này giang hồ đại sự. Lẫn nhau nói khoác một hồi chính mình hiểu biết. Cũng để bọn họ cũng cảm giác được một cơn gió vũ dự đến tư thế. Hiện tại Phương Châu tuy rằng vẫn là tất cả bình tĩnh. Nhưng vậy thì như là trước bão táp yên tĩnh. Một khi bạo phát, tất nhiên là mưa to gió lớn. Lẳng lặng cầm trong tay nước trà thả xuống. Thẩm Khang lẳng lặng rời khỏi nơi này, cấp tốc hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang phương hướng cấp tốc chạy. Không cần bao lâu thời gian, Thẩm Khang cũng đã đến chỗ cần đến. Giờ khắc này Vạn Kiếm Sơn Trang khắp nơi bừa bộn, chính mình lúc đi vẫn là một bộ tươi tốt dáng vẻ. Lúc này mới thời gian bao lâu cũng đã rách nát thành lần này mô dạng. Hiện ở trong trang trống rỗng, là cái gì cũng không còn lại. Này nếu không là Vạn Kiếm Sơn Trang xây ở trên đỉnh ngọn núi nơi. Phá lên còn không bằng ở chân núi nơi đốn củi thuận tiện. Muốn tới nơi này cửa sổ sẽ bị người chém đứt đốt. to lớn Vạn Kiếm Sơn Trang, truyền thừa mấy trăm năm tồn tại, từ nay về sau khả năng liền đem không còn tồn tại nữa. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ý thức liên nối liền Thiên Vân Cung. Trong khoảnh khắc Thẩm Khang vị trí cũng chỉ còn sót lại điểm điểm gợn sóng không gian. Thẩm Khang bóng người hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Thiên Vân Cung bên trong, tầng tầng đám mây bên trong sừng sững một chỗ điêu lan ngọc thế. Vàng son lộng lẫy kiến trúc, bên trong tối om om vẫn còn có không ít người ở trong đám người này. Thẩm Khang liếc mắt liền thấy Vạn Tam Thiên bọn họ vị trí. Vẫn lo lắng cũng hoàn toàn biến mất. Bọn họ quả nhiên đúng lúc chạy trốn tới Thiên Vân Cung bên trong. Vạn Kiếm Sơn Trang phá hủy hắn cũng không đáng tiếc. Dù sao này với hắn thực cũng không quan hệ nhiều lắm. Phá hủy cũng là phá hủy. Chỉ có Vạn Tam Thiên bọn họ. Mỗi người đều là nhân tài. Vậy cũng đều là chính mình nhận thưởng thật vất vả quất tới. Vậy còn đa số là hoàng kim hòm báu. Đánh một cái dễ dàng sao? Chỉ cần có bọn họ ở, mình tùy thời đều có thể lại kéo một nhánh đội ngũ đi ra. Bất kể là tổn thất cái nào đều có thể làm cho đau lòng người đã lâu, cách chương.